Chương 470, Uchiha Kagemi cái chết. Mẹ kỳ Sisi, là Uchiha Kagemi sử dụng hắn cao siêu thiên phú phối hợp mạn dễ kỳ ủ nhãn lực mở phát ra ý giả nà suy yếu bản. Ý giả nà, là có thể đem người thi thuật bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố, trong nháy mắt chuyển hóa thành mộng cảnh, hơn nữa có thể đem người công kích tất cả có lợi nhân tố chuyển hóa thành hiện thực, tự do khống chế hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn, hướng mình phóng ra trung cực ảo thuật. Mà làm được hắn suy yếu bản, mẹ kỳ CC, thì lại chỉ có thể đem bộ phận bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh, mà này không rời nhân tố càng lớn cần thiết đánh đổi QNZ lại càng lớn. Mà điểm trọng yếu nhất, ý giả nạt có thể để cho người thi thuật tử vong biến thành mộng cảnh, có thể mẹ kỳ xỉ xỉ không thể. Chẳng qua tuy rằng ý giả nạt duy trì thời gian cùng người thi thuật thể chất cùng nhãn lực có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, có thể ý giả nạt đang sử dụng lúc không cách nào ngưng hẳn, vẫn thời gian vừa quá, người thi thuật một con xạ gì gẳng sẽ vinh viễn mất đi quan minh. Bởi vậy, bình thường ngụ chỉ hạ tộc nhân suốt đời bên trong QNZ chỉ có thể triển khai 2 lần. Mà mẹ kỳ xỉ xỉ trả giá vẹn vẹn là lượng lớn trả cờ giả thôi, chỉ cần trả cờ giả quá nhiều, liền có thể vô hạn chế trung hòa bản thân bị thương hại. Đương nhiên, nếu như thương thế quá nặng, thí dụ như gãy tay gãy chân, như vậy tiêu hao liền không đơn thuần là trả cờ giả cùng nhãn lực, thậm chí sức sống đều sẽ có trôi qua. Nói chung ý giả nạt hiệu quả càng mạnh hơn, nhưng mẹ kỳ xỉ xỉ sự linh hoạt càng cao hơn, hai người so sánh lẫn nhau. QNZ không thể nói ai càng ưu khuyết. Chẳng qua đối mặt rổ rổ dạ cù mò, tuy rằng mẹ kỷ sỉ sỉ có thể trung hòa ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ thương thế, có thể trung quy hắn cùng rổ rổ dạ cù mò thực lực cách biệt quá xa, mặc dù nắm giữ mẹ kỷ sỉ sỉ, QNZ chẳng qua vẹn vẹn là lùi lại hắn chết thời gian thôi. Làm rổ rổ dạ cù mò nhìn thấu mẹ kỷ sỉ sỉ một sát na kia, ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ tử vong kết cục liền không thể thay đổi. Xì lại là một vệ to lớn hình cung đánh chém xẹt qua giữa không trung, hướng về to lớn sở xạ nụ tập kích bất ngờ mà đi, mà ủ chỉ hạ cả ghệ mì đã tiêu hao lượng lớn trả cờ giả cùng nhãn lực, thể lực sắp không chống đỡ được nữa hắn cũng không cách nào làm ra hoàn mỹ né tránh, đành phải để sở xạ nụ đem trường thương trong tay lập ở trước người, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ rổ rổ giả cù mỏ đòn đánh này. Băng bị to lớn màu mực đánh chém trước mặt bổ chúng, sở xạ nụ trường thương trong tay run lên. Càng dường như muốn cắt thành 2 nửa giống như vậy, mà sở xạ nụ cũng bị đánh chém sức mạnh khổng lồ đẩy lui 10 mấy bước. Oanh oanh oanh mỗi lùi về sau 1 bước, mặt đất liền bị chấn động đến mức rầm rầm vang vọng. Mà mới vừa đứng vững, Uchiha Kagemi cắn răng, khống chế sở xạ nụ hướng về đứng lơ lửng trên không ở cách đó không xa rổ rổ dạ cù mò mạnh mẽ xuống tới. Sở xạ nụ trường thương từ lâu đâm ra, nhắm thẳng vào rổ rổ dạ cù mò ngực. Sự công kích này căn bản không dùng được rổ rổ dạ cụ mỏ vi hơi thở dài một tiếng, dường như làm ủ chỉ hạ cả ghệ mì cảm thấy một tia không đáng, vẹn vẹn là lắc người một cái, liền ung dung tách ra đâm tới trường thương, mà chân sau hạ xuống một chút, ở trong không khí nổ lên trắng xóa hoàn toàn kinh khí, liền theo sở xạ nụ trường thương cao tốc phi hành trong phút chốc, rổ rổ dạ cụ mỏ liền tới đến sở xạ nụ trước ngực, mà hắn thì lại không có dừng chút nào trệ, cánh tay phải vung nhanh. Một vệt đen kịt màu. Mực đánh chém lần thứ 2 bàn nở ra. Băng to lớn màu mực đánh chém khoác ở sở xạ nụ ngực, nhất thời đem như sắt thép ngưng tụ gì ạ nì hình trả cờ dạ bổ ra cùng nhau dài mấy trượng vết rách, mà sở xạ nụ nhưng là rút lui 10 mấy bộ. Uchiha cả ghệ mì ngực cũng là bị rổ rổ dạ củ mỏ đao kính lần thứ 2 bổ ra một cái sâu thấy được tận xương vết máu. Phốc Uchiha cả ghệ mì ho ra một ngụm máu tươi, mạn dệ kỳ ủ nhãn lực đại thịnh. Mẹ kỳ xỉ xỉ sử dụng, lần thứ 2 đem trước ngực trọng thương xóa đi nhiên lúc này, rồ rồ giả củ mỏ thừa dịp trong giây lát này lần thứ 2 nghiêng người mà lên, hắn nhanh như lưu tinh xem như tốc độ để nắm giữ mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng ủ trí hạ cả ghệ mì cũng là không kịp phản ứng, một vệt to lớn màu mực đánh chém bắn ra, phảng phất cắt rời bờ ơ chơi y giống như vậy, đem to lớn sở xạ nù bao phủ trong đó. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại. Dô dô giả củ mỏ mỗi một lần công kích đều sẽ đem sở xạ nụ đánh lảo đảo, đều sẽ trên thân ủ chỉ hạ cả ghệ mì lưu lại vết thương, mà ủ chỉ hạ cả ghệ mì chỉ có thể thừa dịp dô dô giả củ mỏ để cho hắn mỉm cười công kích khoảng cách, sử dụng mẹ kỳ xỉ xỉ không ngừng mà chữa trị hắn tàn tạ thân thể, khổ sở chống đỡ. Dô dô giả củ mỏ màu mực đánh chém như không cần tiền tùy ý hướng bốn phía tùy ý, mà mỗi một lần công kích cũng làm cho Da Idia đổ nát, mỗi một lần công kích đều ở trên mặt đất lưu lại cùng nhau nửa trượng rộng mấy trăm mét trường to lớn khe, hắn tiện tay một đòn càng QNZ khủng bố như thế. Nhìn hắn tiện tay phóng thích như vậy hủy thiên diệt địa đánh chém tuấn lãng bóng người, mọi người từ lâu trợn mắt ngoác mồm, không biết là kính nể vẫn là ứng hoảng sợ rổ rổ dạ củ mỏ sâu không lường được thực lực cường đại. Ai kính nhìn ở khổ chiến ủ trí hạ cả gệ mì, đệ tam hổ cả là lão lệ tung hành, hắn rõ ràng, ủ trí hạ cả gệ mì kết cục đã được quyết định từ lâu, nhưng hắn giờ khả cờ na y lại không thể ngăn cản, nếu kính muốn oanh oanh liệt liệt chết, hắn làm sao có thể bất toại tâm ý của đối phương băng tiếng nổ cực lớn lên, to lớn sức gió giống như đài như gió hướng bốn phía cuốn sạch lấy, tạo nên cao mấy mét bụi mù, mà đợi đến nổ tung tản đi sau. Chỉ thấy trên mặt đất có cùng nhau có tới một đà mở rộng to lớn hố, mà Sơ Sa Nụ chính đang hô dưới đáy không nhúc nhích. Mà giờ khắc này, Sơ Sa Nụ ở bề ngoài đã trải rộng hình ma nở dê nhê nở vết rách. Răng rác một tiếng vang dọn, Sơ Sa Nụ hóa thành từng đạo nho bè tinh thể, biến mất ở không trung. Khắc khắc củ chỉ hạ cả ghệ mì không ngừng mà khắc máu tươi, hắn toàn bộ trước ngực cũng đã bị máu tươi ngâm mãn. Hắn giờ khả cờ na y lại hoàn toàn lực sử dụng sở sạ nụ, cu nở dê lại hoàn toàn lực sử dụng mẹ kỳ xì xì. Hắn giờ phút này đã đèn cạn dầu. Xeo một vệt bóng đen né qua, rồ rồ giả củ mỏ vững vàng hạ thấp tại trước mặt ủ trí hạ cả gệ mì, nhìn từng ngụm phun máu tươi ông lão, trong mắt của hắn càng hiện ra một vệt vẻ kính nghệ. Không tệ chiến đấu. Đa tạ tuy rằng khắc máu tươi, ủ trí hạ cả gệ mì trên mặt lại lộ ra thỏa mãn cùng cảm kích mỉm cười. Cảm tạ ngươi theo ta chiến lâu như vậy, ta rõ ràng, ngươi lưu thủ. Không có chuyện gì. Dô dô giả cụ mỏ thản nhiên nói, chợt đem đao dơ lên, ở ủ trì hạ cả gệ mì không có một chút nào chống đối tình huống, đâm vào đối phương trái tim bên trong. Đi nhưng hắn tốt tự còn không nói ra, đã thấy trước mắt ủ trì hạ cả gệ mì bóng người đột nhiên biến mất, cũng cùng lúc này, hắn càng xuất hiện ở bên phải của chính mình dô dô giả cụ mỏ khẽ to mày. Không cần lưu ý. Ta vận dụng tên là ý ra nạt cấm thuật, sử dụng bỏ qua một con xạ dị gẳng đánh đổi lần tránh tử vong hiện thực. Uchiha cả gệ mì chậm rãi ngẩng đầu lên, mà lúc này mắt trái của hắn đã hoàn toàn biến thành màu xám, vẫn chính đang chậm chậm khép kín. Xạ dị gẳng là nguyền rủa chi nhãn, mạn dệ kỳ ủ càng la như vậy, nguyên nhân chính là này mạn dệ kỳ ủ, Uchiha mới sẽ co ra tâm, nguyên nhân chính là này mạn dệ kỳ ủ, Uchiha mới sẽ trở thành đám người thị. Đọt gổng cùng dò ngoan mạn dệ kỳ u đã bị hủy diệt, chỉ còn dư lại ta này một đôi. Bỏ qua bản thân cũng phải bảo toàn ủ chỉ hạ cả gệ mì trưởng lão. Sau ngày hôm nay ủ chỉ hạ căn bản là không còn tồn tại nữa. Người đáng giá sao rổ rổ dạ củ mỏ ngự khí lại khôi phục lành lạnh, chỉ là con mắt của hắn nơi sâu xa càng né qua một chút thương hại. U chỉ hạ cả gệ mì cười nhạt, cũng không phải là để ủ chỉ hạ, này không rõ mạn dệ kỳ u. Ta sẽ không để nó bảo lưu trên đời này, như vậy, để được nó, lại sẽ là một hồi một trường máu me. Mà vận dụng ý ra nát, ta hết thể lá bài tẩy liền đều xuất ra, như vậy, ta chiến đấu mới xem như là tiêu tốn hoàn mỹ dừng phủ, lại giết chết ta hai lần đi. Rô rô giả củ mỏ hơi run run, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cánh tay phải vung nhẹ, đao trong tay xẹt qua ủ chỉ hạ cả gệ mị cổ.